truyện cổ tích Việt Nam. Nguồn nước Trường Sinh. Ngày xưa, có một nhà vua rất ốm yếu và không có thầy thuốc nào trong vương quốc đưa ra được phương thuốc cứu chữa hữu hiệu cho người. Họ tin rằng người sẽ không sống được bao lâu để thấy ánh sáng ban ngày nữa. Các con trai của ta đâu rồi? Ta muốn chúng ở bên cạnh của ta. Nhà vua có hai người con trai. Hoàng tử lớn lên là William luôn khát khao quyền lực và mong muốn được thừa kế vương quốc. Hoàng tử bé tên là Harry, lại rất tốt bụng và trong sáng. Chàng quan tâm đến tất cả mọi người và yêu thương cha nhất trên đời. Cha ta sao rồi? Chúng thần đã cố gắng hết sức, nhưng chỉ có điều thần kỳ mới có thể cứu sống được người. Trong khi đó, William phải lòng một thiếu nữ tên là Miranda. Chàng ta dành hàng ngày trời bên nàng và kể với nàng ta mọi chuyện xảy ra trong đời chàng. Nàng biết không, nàng yêu dấu, ta thật sự muốn trở thành con yêu của cha ta, nhưng ta cảm thấy rằng người yêu quý Harry hơn. Ta hy vọng rằng nó sẽ không được thừa hưởng vương miện thay cho ta. Người và chỉ người mới trở thành đức vua mà thôi, tình yêu của thiếp. Tại sao nàng lại chắc chắn như vậy? Bởi vì thiếp biết cách để chàng có thể lấy được lòng vua cha. Hãy cầm lấy thần dược của ông thiếp để lại. Hãy để cho đức vua uống và người sẽ khỏe trở lại. Ôi, nàng thân yêu, nàng là người duy nhất hiểu ta. Ngay khi trở thành nhà vua, ta hứa sẽ phong nàng làm hoàng hậu. Ôi, tình yêu của thiếp, chàng yêu thương thiếp quá đỗi rồi. Nhưng William không biết rằng Miranda không hề yêu chàng, mà đến với chàng bằng mục đích khác. Một tên ngốc. Trong khi đó, Harry đang đau khổ vì chàng không thể nhìn vua cha chịu cảnh đau đớn. Chàng đã thật tâm cầu nguyện, mong sao vua cha sớm bình phục. Ôi các vị thần, xin hãy cho con biết cách chữa trị để người có thể khỏe lại. Ngay lúc đó, một thiên thần xuất hiện trong hình dáng một vị hiền triết già nua, đã thấy Harry khóc lóc thảm thiết. Điều gì khiến con đau khổ vậy, hoàng tử trẻ tuổi? Người là ai vậy? Ta là nhà hiền triết du hành khắp vương quốc để tìm kiếm tri thức. Ta thấy con đang khóc nên quyết định đi ngang qua. Con có cần ta giúp đỡ gì không? Cha của con là đức vua đang rất là yếu, và tất cả thầy thuốc đều nói rằng không có phương thuốc nào có thể khiến người khỏe lại. Ta biết có một phương thuốc mà con có thể tìm thấy trong một hang động được chiếu sáng bởi ánh trăng rạng rỡ. Phải đi qua rất nhiều vương quốc, và đường đi đến đó sẽ gặp rất nhiều chướng ngại đó. Phương thuốc đó được gọi là nguồn nước trường sinh. Làm sao mà con có thể tới đó được? Con không ngại vất vả để vượt qua hàng dặm đường và đối mặt với tất cả thử thách để giúp vua cha khỏe lại. Vậy là nhà hiền triết chỉ đường đến nguồn nước trường sinh cho Harry. Vậy là Harry lên đường để kiếm tìm nguồn nước trường sinh. Sau 2 ngày rong ruổi, chàng đến một khu rừng rậm rạp, nơi chàng gặp một người lùn. Xin chào, ta nghe thấy tiếng ai đó đang lại gần. Ngươi có thể giúp ta không? Giọng nói này phát ra từ đâu? Xin hãy giúp tôi, nếu ngươi nghe thấy tiếng tôi nói. Làm sao mà anh lại bị kẹt trong cái lòng đó vậy? Một mụ phù thủy đã dùng quyền năng hắc ám nhốt tôi ở trong này. Anh có thể giải thoát cho tôi bằng cách cắt bỏ xiềng xích của chiếc lồng này được không? Xin anh đó. Vậy là Harry rút kiếm ra giải thoát cho chàng lùn. Chàng lùn cảm tạ chàng và mời Harry dùng bữa tối cùng mình. Nhưng Harry nói rằng chàng đang vội đi và rời đi để tiếp tục cuộc hành trình. Sau khi đi xa hơn nữa, Harry dừng lại khi nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra. Chàng lần theo tiếng rên và thấy một con sư tử già đau yếu. Ôi trời ơi, trông nó thật là ốm yếu, chắc hẳn là nó đã đói rã rồi. Chuyến đi của chúng ta có thể bị chậm lại, nhưng mình không thể để mặc nó như vậy được. Harry cho con sư tử ăn bánh mì, rồi để lại toàn bộ khẩu phần ăn cho nó. Rồi chàng phi ngựa đi xa hơn để tìm kiếm nguồn nước trường sinh. Harry giờ đã đói mềm, nhưng chàng vẫn tiếp tục hành trình của mình. Chàng phi ngựa xuyên qua các cơn gió mạnh, băng qua lớp tuyết nặng nề. Rồi cuối cùng chàng cũng đến được hang động, nơi mặt trăng tỏa sáng rạng ngời. Đói và khát, Harry nằm bất tỉnh ngay tại cửa hang. Harry, tỉnh dậy nào, tỉnh dậy đi Harry. Ngài, làm sao mà ngài tới được đây vậy? Ta không phải là nhà hiền triết, ta là một thiên thần thấy con khóc nên đã xuất hiện dưới lớp vỏ bọc của một nhà hiền triết mà thôi. Ta rất hài lòng khi thấy một tâm hồn lương thiện dừng lại để giúp đỡ những chúng sinh gặp khó khăn đó. Đây là nguồn nước trường sinh. Hãy uống một chút để lấy lại sức khỏe và mang phần con lại về cho cha của con. Harry uống nước trường sinh để lấy lại sức lực. Chàng cảm ơn thiên thần và mang phần nước còn lại về cho vua cha đau yếu. Trở lại vương quốc nọ, thần dược của Miranda đã khiến nhà vua lấy lại được sức khỏe. Nhà vua rất ấn tượng với việc làm của William nên quyết định trao lại ngai vàng cho chàng ta. Nhưng Harry đang ở đâu vậy? Ta đã không thấy nó một tuần rồi. Làm sao mà một đứa con trai lại có thể vô cảm tới độ không ở cạnh bên cha khi cha mình đang đau yếu như vậy? William nhân cơ hội này xúi dục nhà vua bắt giam Harry vì tội thiếu trách nhiệm. Cha ơi, nó có quan tâm đâu. Nó chẳng hề quan tâm đến vua cha, con hay vương quốc này. Con đề nghị chúng ta nên bắt giam nó một thời gian để dạy cho nó một bài học thích đáng. Trong khi đó, Harry đang vui mừng quay lại hoàng cung cùng với nước trường sinh. Nhưng chàng không hề hay biết rằng William đã có chuẩn bị sẵn những âm mưu. Hãy bắt nó ngay và tống nó vào ngục. Nhưng anh trai à, chuyện gì vậy? Ngươi không đáng được giải thích. Buông ta ra. Đi nhanh lên. Tân Dương sẽ được công bố trong hôm nay. Mọi người được mời tới đấu trường của hoàng cung. Hoàng hôn, hoàng hôn. Chúng ta có một Tân Dương. Đó chắc chắn là hoàng tử Harry. Chàng ấy có một tâm hồn lương thiện. Harry bị nhốt trong ngục, nơi chàng buồn bã ngồi một chỗ, chán nản và đau đớn vì chính người anh trai đã bắt giam mình. Tại sao anh ấy lại không cho mình lấy một cơ hội để giải thích cơ chứ? Đột nhiên chàng giật mình bởi một tiếng động lớn. Anh, làm sao mà anh vào đây được vậy? Tôi đến đây để giải thoát cho người đó. Nhưng làm sao mà anh lại biết được chuyện này? Chúng ta không có thời gian để dài dòng đâu. Trốn thoát thôi nào, nhanh lên. Nhưng mà cung điện được canh gác rất là nghiêm ngặt. Không cần lo, đã có người đối phó với lính canh rồi. Đi thôi. Cứu chúng tôi với, có sư tử. Cứu chúng tôi với, có sư tử. Cứu chúng tôi với, có sư tử. Đi lối này nhanh lên. Khi hoàng tử William sắp được tôn làm tân vương, đức vua bắt đầu cảm thấy không khỏe và ngã xuống sàn. Có việc gì xảy ra cho nhà vua? Ôi không, chúng ta nghĩ người đã hồi phục rồi chứ. Nàng đã đưa ra cái gì vậy? Cha ta lại đau yếu nữa rồi. Ngươi là người phụ nữ độc ác, ngươi đã lừa dối ta. Sao chàng dám? Chàng chỉ muốn cha chàng còn sống để chàng được tôn lên làm tân vương thôi. Và giờ thì chàng lại đổ lỗi cho ta. Nếu ngươi còn dám lên giọng, ta sẽ cho bắt giam ngươi. Ngươi sẽ cho bắt giam ta hay sao chứ? Là mụ phù thủy Sabrina. Tôi nghe đồn rằng mụ ta rất quyền năng. Thì đó, chạy thôi nhanh lên. Ngươi không biết gì về quyền năng của ta đâu. Ta sẽ... Sabrina, đến lúc ta trả thù ngươi đây. Xin cha, ngươi hãy uống thử nước này. Đức vua uống nước và thấy khỏe hơn ngay tức thì. Người liền tự mình đứng dậy. Cảm ơn con trai, ta đã cảm thấy khỏe hơn rồi. Con đã cho ta uống loại thuốc gì vậy? Chàng thuật lại mọi chuyện cho vua cha và nói với người lý do tại sao chàng không ở bên cạnh khi cha lâm bệnh. Nghe vậy, nhà vua rất xấu hổ. Con hãy tha lỗi cho cha. Con trai à, cha đã hiểu lầm con. Không sao đâu thưa cha, người đã khỏe lại và đó là chuyện quan trọng nhất đối với con. William cũng tiến về phía trước. Ôi em trai, hãy tha lỗi cho anh, vì anh đã bị một phù thủy ếm bùa cho nên không biết mình đang làm cái gì nữa. Ôi đừng buồn cười như vậy, hãy ôm em như ngày xưa nào anh trai. Vậy là hai anh em ôm chặt lấy nhau. Nhà vua mỉm cười. Chẳng bao lâu, cả William và Harry cùng được tôn lên làm tân vương. Hai anh em cùng trị vì vương quốc và đảm bảo rằng những mụ phù thủy như Miranda sẽ tránh xa nơi đây. Đức vua vạn tuế! Đức vua vạn